Long Phù, chương 279, giả dối chi hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, chúng ta lần này nếu có thể mở ra thiên yêu chi thư, dựa vào chi thư năng lượng cùng bất chu cung cung kết hợp lên, dù cho là mạnh mẽ hơn chúng ta gấp 10 lần cao thủ đều không thể công phá chúng ta phòng ngự. Tứ đại cao thủ ngồi ngay ngắn ở mỗi cái phương vị. Lâu Bái Nguyệt làm chủ đạo, nàng trong khi nói chuyện trên đầu xuất hiện hai cái đồng dạng chính mình. Đây chính là đạo cảnh 17 biến, liệt đạo phân thần, cảnh giới đại viên mãn. Ở ngày đó Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa khổ tu mấy tháng, đem Thánh Long Thiên Binh luyện chế thành. Bổ thiên thần tướng, nàng cũng đã đột phá cảnh giới từ 15 biến. Thiên nhãn huyền không, thăng cấp thành, mượn xác hoàn hồn, mà Cổ Trần Sa ở Lang Châu tìm kiếm ngôi sao chuyển thế người thời gian nửa năm, Lâu Bái Nguyệt cũng ở khổ sở tu hành, lần thứ hai đột phá cảnh giới. Mà Cổ Trần Sa dẫn theo Gia Cát Nha sau khi trở về, lần thứ hai quá khứ 2 tháng, Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa bố trí đại trận trong lúc đó, liền đem lực lượng nguyên thần tích chữ viên mãn, rốt cục phân hóa đi ra 3 cái nguyên thần, đến cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt chính là muốn đem tự thân tu vi, lần thứ 2 tiến bộ, đến 18 biến. Đại đạo kim đan, cảnh giới, nếu là kim đan vừa thành, một thành uy năng ít nhất mạnh mẽ mấy lần, đại đồ thần pháp sẽ chân chính phát huy ra có thể có thực lực. Đạo cảnh 18 biến, đại đạo kim đan, là cái đỉnh cao, 29 chi lớn lên viên mãn, một khi luyện thành toàn thân 99% tiên thiên cương khí cùng tự thân nguyên thần đều sẽ ngưng tụ kết tinh, hóa thành một viên kim đan, này kim đan vì là cội nguồn sức mạnh tuyền, bất hủ căn cơ, nghịch thiên chi dựa dẫm. Ngẫm lại, đến này biến, liền tự thân tuổi thọ đều đột nhiên tăng cường gấp 3, đến ngàn năm chi tuổi thọ, đây chính là chân chính sinh mệnh hình thái chi thay đổi. Lâu Bái Nguyệt cũng là mượn cơ hội này, xung kích này quan, thực lực bây giờ càng mạnh càng tốt. Lần trước chúng ta bị thiên yêu hỗn động hút vào thư bên trong, suýt chút nữa không ra được. Cổ Trần Sa nhớ tới lần trước còn kém điểm bị Lệ Vạn Long cái kia tiểu thiếp tước ảnh đến rồi cái tận diệt. Bất quá theo tu hành, đại gia so với lần trước tu vi tiến bộ rất nhiều, lần này hy vọng có thể một lần phá tan vật ấy, nắm giữ trong đó hạt nhân. Bất chu cung chúng ta hiện tại đều không thể phát huy ra toàn bộ uy năng, nếu như có thể phát huy, chỉ sợ chế tạo binh khí áo giáp đan dược các loại thủ đoạn, đều không thua gì thiên công viện. Lão Tứ lắc đầu một cái. Hay là chúng ta thực lực quá mức nhỏ yếu, tam đại ti chủ, lại không có một cái có thể thăng cấp thành đại đạo kim đan. Cũng không vội vã, từ từ đi, dục tốc thì bất đạt. Cổ Trần Sa nhìn rất thoáng. Hắn hiện tại tu vi cũng đến điểm giới hạn, lần trước hấp thu thiên đạo thần quang, lực lượng tinh thần tăng mạnh, lại trong óc đàn sinh ra từng tia thuần dương chân hỏa, trải qua những này thời gian tu hành, hiện tại trong biển ý thức của hắn, một mảnh đỏ đậm, lực lượng tinh thần lẫn nhau rung động trong lúc đó, rừng rực không thể nhìn gần. Nếu như lúc này, có cao thủ dùng nguyên thần xâm lấn hắn biển ý thức muốn khống chế tinh thần của hắn, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Chỉ cần hơi hơi đột phá một thoáng, hắn liền có thể đến đạo cảnh 13 biến. Thôn ma thực quỷ, này thiên yêu chi thư ta đã tìm hiểu ra đến rồi 3/4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Vũ bảo bảo chảy ngụm nước, trong đó yêu hồn thật là đẹp vị, đặc biệt là có chút thanh long, bạch hổ chu tước hậu duệ, yêu hồn bên trong mang theo viễn cổ thánh thú chi linh tính, bị ta ăn đi, để ta tu vi tăng mạnh, sau đó tất có thể coi vì là huyền vũ chi vương. Thiên yêu chi thư trong đồn đãi, chỉ cần vận dụng đến đạt cực hạn, là có thể đem sách này hóa thành thiên yêu quốc gia, thậm chí có thể thu lấy thiên hạ yêu tộc tiến vào trong sách. Sách này là rất nhiều yêu tộc thánh hiền dự đoán tương lai, cảm thấy nhân tộc trí tuệ vận chuyển thiên đạo, sớm muộn sẽ đè ép được thiên hạ yêu tộc không chỗ dung thân, liền chế tạo thiên yêu chi thư, hy vọng sẽ có một ngày, có thể hình thành một cái đơn độc thế giới, chứa đựng thiên hạ yêu tộc tiến vào bên trong ở lại. Cổ Trần Sa khổ đọc điển tịch tìm ra rất nhiều liên quan với thiên yêu chi thư ghi chép. Ta tìm tới một chút liên quan với thượng cổ yêu tộc thánh hiền văn hiến ghi chép này, thiên yêu chi thư chia làm mấy tầng, phía ngoài cùng một tầng, chính là yêu hồn chi giới, mà nơi càng sâu một tầng, chính là không gian khổng lồ, bên trong là yêu tộc rất nhiều thánh hiền luyện chế các loại pháp bảo đan dược, thậm chí còn có núi non sông suối, trở thành cái tiểu thế giới. Mà tầng thứ 3 chính là có chút yêu tộc thánh hiền nhập diệt sau khi thi hài trấn áp chỗ, gọi là thiên yêu chi phần, yêu tộc thánh hiền sắp chết thời gian, đều sẽ tiến vào thiên yêu chi thư hạt nhân nơi sâu xa, dùng bản thân cuối cùng hài cốt trấn áp sách này, để sách này cuối cùng chuyển hóa thành chân chính thiên yêu quốc gia. Cũng có thể nói, sách này cũng không có cuối cùng hoàn thiện, cần trải qua rất nhiều kiếp số cùng đau khổ trên thế gian từ từ thu được cơ duyên, mới có thể thành tựu. Cái kia vô cực thiên thư, vĩnh hằng thiên thư cũng đều là như vậy. một cái chân chính pháp bảo cũng không phải chế tạo ra đến liền vô địch xuất thế, sau khi đều muốn chằn chọc rơi vào nhân thủ, trải qua nhân thế tang thương, cơ duyên kiếp số mới có thể thành tựu cuối cùng vô thượng chí bảo. Có pháp bảo ở trong kiếp số biến thành cho bụi. Tỷ như Hóa Long Tháp bị luyện chế sau khi đi ra, vài lần đại chiến, hài cốt giải rác, chẳng khác nào là ai bất quá kiếp số. Thiên Yêu Chi Thư nếu như sau đó bị cổ Trần Sa chờ người phân giải, hòa vào Long Môn bên trong, như vậy cũng có thể nói chính là yêu đạo ngã xuống. Pháp bảo cùng người như thế, mạnh hơn tồn tại cũng không thể vạn kiếp bất diệt, cuối cùng cũng có ngã xuống thời gian. Chúng ta còn không thể mở ra chủ yếu nhất nơi sâu xa đồ vật. Lâu Bái Nguyệt nói, trên thực tế, chúng ta hiện tại cần chính là đột phá yêu hồn chi giới, mở ra tầng thứ hai không gian, thu được bên trong thượng cổ yêu tộc Thánh Hiền để lại rất nhiều đan dược pháp bảo. Đột phá yêu hồn chi giới chủ yếu nhất chính là muốn vòng qua mấy cái lớn yêu hồn phong tỏa. Huyền Vũ Bảo Bảo nói, trong đó có mấy cái yêu hồn ta đều không làm gì được, nuốt chửng chúng nó không được, suýt nữa bị bọn họ cắn nuốt mất rồi. Trong đó tốt nhất nói chuyện chính là Hồ Cô Thần, ta cảm thấy chúng ta hẳn là vừa đấm vừa xoa ở phía ngoài tạo áp lực, đồng thời cùng những này mạnh mẽ yêu hồn đạt thành thỏa thuận. Chính là cái này, Lâu Bái Nguyệt nói, chúng ta bốn vị thần niệm hiện tại tụ tập một thể, hóa thành một cỗ, đồng thời thôi thúc vô tận chi giới cường mở sách này. Vù, tứ đại cao thủ thần niệm tụ tập cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa hiện tại là nhiếp hồn đoạt phách cảnh giới, đạo cảnh 12 biến, thêm vào lực lượng tinh thần của hắn hiện tại là một lòng ba vạn dùng, đã vượt qua đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ lực lượng tinh thần. Giống như hắn cảnh giới người, nhiều nhất chính là một lòng 3000 dùng. Vì lẽ đó hắn hiện tại cảnh giới tuy rằng so với Huyền Vũ Bảo Bảo, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ muốn thấp hơn quá nhiều, có thể lực lượng tinh thần cường độ mạnh hơn quá Lão Tứ cùng Lâu Bái Nguyệt, chỉ ở Huyền Vũ Bảo Bảo bên dưới. Đương nhiên, nguyên bản lực lượng tinh thần của hắn cường độ cùng Lâu Bái Nguyệt gần như, có thể ngày đó không hiểu ra sao được thiên đạo thần quang sau khi, lực lượng tinh thần đột ngột chướng, liền vượt quá Lâu Bái Nguyệt. Lúc này triển khai ra, liền Huyền Vũ Bảo Bảo đều có chút khiếp sợ. Lâu Bái Nguyệt rất là cao hứng, vung hai tay lên, cương khí tuôn ra, lần thứ hai kết hợp Huyền Vũ, Lão Tứ, Cổ Trần Sa cương khí. Cùng lúc đó, Cổ Trần Sa Long Môn nơi sâu xa, Bất Chu Cung cùng 360 đầu bổ thiên thần tướng cũng thôi thúc lên. So với lần trước mở ra Thiên Yêu Chi Thư, bốn người thực lực xác thực mạnh mẽ mấy lần, kết hợp lên liền tuyệt nhiên không giống, vô tận chi giới lần thứ hai ngưng tụ thành hình thể, mạnh mẽ đánh vào thư bên trong. Thư bên trong yêu hồn chi giới bên trong rất nhiều yêu hồn đều bị Huyền Vũ Bảo Bảo thôn đến gần đủ rồi. Cổ Trần Sa thần niệm bên trong, lại cảm thấy đến hồng hoang thái cổ tình hình, nhưng lần này tinh thần của hắn không có toàn bộ tiến vào bên trong, thu thả như thường. Bốn người hợp nhất thêm vào Lâu Bái Nguyệt vô tận chi giới khắc chế thiên yêu hỗn động, lần này lần thứ hai mở ra thiên yêu chi thư, bốn người căn bản sẽ không có nguy hiểm gì, càng sẽ không xuất hiện lần trước bị thước ảnh đánh lén hiện tượng. Bốn người thần niệm tiến vào yêu hồn chi giới, hội tụ thành lớn đại tuyền qua, ngay khi yêu hồn chi giới bên trong bắt đầu nuốt chửng những yêu hồn đó. Rất nhiều yêu hồn bị vòng xoáy rào nhập trong đó, Huyền Vũ Bảo Bảo thôn đến không còn biết trời đâu đất đâu, quá nhanh cắn ăn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một luồng nhu hòa sức mạnh đem bốn người thần niệm đẩy ra yêu hồn chi giới, sau đó ở thiên yêu chi thư trên nổi lên một cô gái bóng người. Cô gái này cả người phóng ra ánh sáng dịu dịu, sau lưng lúc ẩn lúc hiện xuất hiện 9 cái đuôi. Hồ Cô Thần cuối cùng đem ngươi dẫn ra. Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa thu hồi thần niệm, nhìn thiên yêu chi thư trên nổi lên nữ tử tựa hồ này Hồ Cô Thần xuất hiện ở tại bọn hắn trong dữ liệu. Tiểu yêu gặp Huyền Vũ đại nhân. Hồ Cô Thần cái bóng từ thiên yêu chi thư trên nổi lên, đầu tiên đối với Huyền Vũ Bảo Bảo cúi đầu. Ngươi không phải là cái gì tiểu yêu, thực lực đã cùng thần gần đủ rồi, cửu vĩ thiên hồ tuy không bằng chúng ta tứ tượng thánh thú, cũng là yêu bên trong tôn sư. Huyền Vũ Bảo Bảo vung vung móng vuốt, yêu tộc bên trong tứ tượng thánh thú cao quý nhất, trên căn bản có thể thống ngự thiên hạ bảy yêu, dù cho là cửu vĩ thiên hồ huyết thống cũng căn bản không thể cùng tứ tượng thánh thú sánh ngang, gặp phải sau khi liền khó tránh khỏi khí thế trên bị áp chế. Chư vị đều là rồng phượng trong loài người, thiên yêu chi thư rơi vào chư vị trong tay cũng có thể nói là số mệnh vị trí, nhưng ta hy vọng chư vị không muốn phá hoại sách này, vì ta yêu tộc một ít nguyên khí làm sao. Hồ Cô dịu dàng cúi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ cô, người năm đó đầu độc bách tính tự lập vì là thần, hấp thu hương hỏa tín ngưỡng, tuyên truyền luân hồi chi tà thuyết, để bách tính mê muội vì là tế thần bên trong, không biết tự lập tự mạnh, sau đó bị triều đình đánh tan thần miếu, hủy bỏ ngươi này ngụy thần, ngươi bị triều đình kích thương, trốn tiên yêu chi thư bên trong điều dưỡng, nếu như ta đoán không sai, ngươi chân thân e rằng đã nắm giữ sách này bộ phận bí mật. Cổ Trần Sa ngữ khí có chút cứng rắn, công tử nhìn rõ mọi việc, hồ cô thở dài nói. Năm đó thiên phù đại đế còn chưa quật khởi, thiên hạ hỗn loạn, ta ở dân gian truyền giáo, cũng là một lòng đạo người hướng thiện, cũng không phải tà ác chi dạy, đã làm nhiều lần việc thiện, lợi dụng tự thân thần lực trị bệnh cứu người, bất quá xác thực không thể nắm giữ chân lý đại đạo, không thể để bách tính không ngừng vươn lên, cái này cũng là sai lầm. Có sau đó chi kiếp số cũng không hoàn toàn quái triều đình. Kỳ thực hoàng thượng năm đó cũng bởi vì ngươi vẫn chưa làm ác cùng những khác tà đạo không giống, liền để lại một tay, chưa hề đem ngươi chém giết, không phải vậy ngươi thật sự cho rằng thiên yêu chi thư là có thể chống lại hoàng thượng công kích. Lâu Bái Nguyệt biết này hồ cô thần tuy có chút sức mạnh, kỳ thực phần lớn đều phong ấn tại thiên yêu chi thư chủ yếu nhất nơi sâu xa, hiện tại hiện ra thần thông cũng không lớn. Thiên yêu chi thư cũng không có bị hồ cô thần khống chế, trái lại hồ cô thần nguyên thần ở trong đó cùng một số bá chủ yêu hồn tranh đấu lẫn nhau, không thể tách rời ra. Hồ cô thần chi cho nên nói chuyện như vậy chi nguyễn, cũng khả năng cần bốn người trợ giúp, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.